Nàng quên còn có cuối kỳ khảo. Như thế nào? Đường Kiều yên lặng buông xuống chiếc đũa. Mở mịt mặt ngẩng đầu. Cuối kỳ khảo. Ta làm sao bây giờ? Xem thế này là thật xấu. Cách chương.